Sao động, chương 24, giao chiến. Góc truyện audio.com. Diệp Địch Sinh nghe được câu nói kia, cảm giác đầu trái tim tựa hồ bị cái gì đó hung hăng đụng một cái. Tần Tự Trần trụi tứ chi thon dài, thân thể hoàn toàn rộng mở trước mắt hắn, liền tính tay chân bị trói, trên mặt y cũng không có bất cứ chút sắc thái không kiên nhẫn nào, mà ánh mắt còn ôn hòa nhìn hắn. Trong 6 ngày hắn bị tù cấm, nam nhân này cũng nhiều lần dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Nhưng hắn luôn luôn không thèm để ý, bởi vì hắn hiểu được có lẽ ngay sau đó, nam nhân này sẽ thay đổi sắc mặt, trở nên cuồng loạn, âm tình bất định, đối với hắn nói những lời độc ác. Mà khi hắn gặp lại một Tần Tự của 2 tháng sau, y lại hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Y trở nên cẩn thận chặt chẽ, khiêm cung chăm sóc, giữa mi nhãn cũng không còn cảm giác tối tăm cùng táo bạo của ngày xưa, cơ hồ cùng với trước kia cứ như 2 người. Đáy lòng có chút kháng cự loại thay đổi này, hắn tình nguyện Tần Tự vẫn là cái kẻ điên âm tình bất định kia, như vậy, liền tính y cứ tiếp tục quấn lấy hắn, hắn cũng sẽ không mất chút sức nào, có thể lạnh lùng đáp lại y, khiến y triệt để chết đi tà tâm của mình. Nhưng Tần Tự lại cố tình không giống, y biến trở về thành một người bình thường, hoặc là nói tiếp cận người khác giống như một người bình thường. Điều này khiến cho Diệp Địch Sinh bó tay vô thố, thế cho nên mỗi lần Tần Tự muốn tới gần hắn, hắn liền theo bản năng lui về phía sau, cơ hồ trở thành bản năng cầu sinh của hắn. Cho đến lần này, hắn rốt cuộc lui đến mức không thể lui tiếp nữa. Địch Sinh, ngươi đang kinh hoàng sao? Tần Tự nhìn sắc mặt của hắn, bỗng nhiên mở miệng nói. Kinh hoàng khi phát hiện ngươi thực ra không chán ghét đến mức như vậy. Im miệng, Diệp Địch Sinh tâm tình rối loạn, hắn vươn tay, vì bị chọc giận mà bóp mạnh cổ Tần Tự, ánh mắt thâm trầm. Tần Tự tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn thản nhiên như cũ, không sợ hãi khi đối diện với hắn, y nhìn sâu vào ánh mắt tối đen của Diệp Địch Sinh, nhìn sự kháng cự, lửa giận cùng với dãy dụa ở bên trong đó, há miệng thở dốc vừa định nói cái gì, đầu vai đã đau xót, dĩ nhiên là Diệp Địch Sinh buông cánh tay đang bóp chặt cổ y, nặng nề cắn một ngụm lên đầu vai trái của y tê. Tần Tự thở ra một ngụm khí lạnh, Diệp Địch Sinh cắn rất nặng, rất nhanh liền lưu một dấu răng đỏ chót rõ ràng trên làn da màu lúa mạch của y, nhưng Tần Tự cũng không cảm giác đau đớn nhiều lắm, tương phản, khi cánh môi mềm mại của Diệp Địch Sinh rời khỏi đầu vai của y, cảm giác sao động quen thuộc lại bắt đầu từ dưới thân thể lan tràn khắp tứ chi, khiến y hận không thể ôm lấy cổ Diệp Địch Sinh, khiến thân thể của hắn càng lúc càng gần sát vào chính mình, an ủi cảm giác khô nóng đang cuộn trào mãnh liệt tán loạn trong cơ thể. Khóe mắt Tần Tự hơi hơi phiếm hồng, y nhìn Diệp Địch Sinh, liếm liếm khóe môi, 2 chân thon dài, cường tráng vô ý thức cọ sát, thanh âm khàn khàn. Ta muốn lại đau thêm một chút, con người đen của Diệp Địch Sinh nhất thời trở nên sâu thẳm, hắn nhìn đáy mắt nhấp nhô khát cầu của Tần Tự, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra hình ảnh của buổi tối cuối cùng kia. Tần Tự toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, run run rẩy rẩy mở rộng 2 chân, nhẹ giọng nói. Địch Sinh, ta muốn ngươi. Sáp ta, hắn cho rằng hắn đã quên, những buổi đêm cùng với thân thể kiều diễm dây dưa lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Bao giờ hắn cũng một lần lại một lần nhắc nhở chính mình về những áp bách cùng tra tấn mà hắn nhận được trong căn nhà giam kia, bao giờ cũng nhắc nhở chính mình không cần quên sự khuất nhục khi Tần Tự áp đặt hắn, nhưng hắn lại quên, những thứ này cũng không phải toàn bộ của hồi ức. Những tra tấn, giày vò cùng thống khổ đều là chân thực, nhưng nước mắt mà Tần Tự lưu lại đầu vai của hắn, hình ảnh y yếu ớt cuộn tròn bên trong tủ quần áo, cùng với sự chiếu cố từng ly từng tí, cũng đều là chân thật. Cho dù hắn cố gắng đem mấy hồi ức này phong ấn, vùi lấp, nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được chúng nó thật sự đã từng tồn tại. Diệp Địch Sinh giải khai dây thừng trên chân Tần Tự, lại lấy một lọ kem dưỡng da ở trong ngăn kéo ra. N.A. Anh xài kem dưỡng da làm gì a? Tần Tự ngốc ngốc nhìn hắn. Mở chân ra, ánh mắt trong veo tối đen của Diệp Địch Sinh nhìn lại, khiến sắc mặt của Tần Tự bỗng chốc chướng lên đỏ bừng. Y giống như hiểu được cái gì, cụp mắt im lặng đem 2 chân tách ra một chút. Diệp Địch Sinh lên giường, quỳ ở giữa 2 chân của Tần Tự, chèn một đống lớn kem dưỡng da ra lòng bàn tay, đặt 2 chân của Tần Tự xếp thành hình chữ M, sau đó dùng ngón tay chấm một ít kem dưỡng da, đưa vào giữa 2 chân của Tần Tự. Tần Tự khẩn trương không thôi, nhưng lại vẫn rất phối hợp tận lực thả lỏng cơ nhục ở chỗ đó, khiến cho ngón tay của Diệp Địch Sinh tiến vào thuận lợi hơn. Y không xác định có phải bởi vì lúc nãy y nói câu kia mới khiến Diệp Địch Sinh bỗng nhiên muốn làm loại chuyện này với y, là vì tức giận muốn trừng phạt y sao? Hay là bởi vì cái gì? Ân, ngón tay thon dài dính cao xương màu trắng đưa đẩy trong cơ thể y, cái loại cảm giác quái dị mà dâm mỹ này, không biết ngón tay của Diệp Địch Sinh chạc đến điểm nào đó, thân thể y liền run lên, than nhẹ một tiếng, tính khí giữa 2 chân cũng càng ngẩng cao thêm một chút. Nhận thấy ánh mắt của Diệp Địch Sinh nhìn lại, Tần Tự vội vàng cắn môi, không dám lại phát ra một tia thanh âm. Toàn bộ quá trình Diệp Địch Sinh tự làm khuếch trương cho Tần Tử, hắn đều trầm mặc, thậm chí lúc sau, ba ngón tay của hắn ra ra vào giữa hai chân của Tần Tử, chỗ đó của ý ướt đến rối tinh rối mù, chủ động đem chân quấn lên eo của hắn, Diệp Địch Sinh cũng không nói một câu nào. Điều này đồng thời khiến cho Tần Tử thấp thỏm không thôi, ngực đập càng lúc càng nhanh. Y cảm giác Địch Sinh như vậy, có một loại cảm giác không giống như bình thường, khí chất phá lệ cấm dục mà mê người. Địch Sinh, được rồi, ngươi vào đi, sắc mặt của Tần Tử đã trướng đến đỏ bừng, y đều đã nói rõ ràng như vậy, vì cái gì Địch Sinh vẫn không có hành động đâu. Diệp Địch Sinh ném lọ kem dưỡng ra sang một bên, lúc này mới bắt đầu cởi quần áo, hắn chỉ 2-3 phát đã thoát toàn bộ áo cùng với quần dài, ánh mắt của Tần Tử chằm chằm nhìn về phía da thịt nhẵn nhụi mềm dẻo hơn rất nhiều lần so với trước kia, tựa hồ còn phủ một lớp ánh sáng, y hoàn toàn không rời mắt được. Đến lúc hắn cởi quần lót, Diệp Địch Sinh do dự một lúc mới cởi quần lót ra. Ánh mắt của Tần Tử lập tức đảo qua đó, kinh ngạc phát hiện cái đó của hắn đã nằm trong trạng thái bán cương. Nhắm mắt lại, Diệp Địch Sinh cảm giác được ánh nhìn chăm chú của y, tựa hồ có chút xấu hổ, khó thở, hổn hển nói. Tần Tử ốc một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khocchuyenaudio.com. Sau đó y liền cảm thấy hai đùi của mình bị nâng lên, hạ thân quang lòa triệt để bại lộ dưới ánh nhìn của một người khác. Tim của Tần Tử tăng tốc đập loạn nhịp, lông mi dày của y rung động không thôi, tay cũng không tự giác nắm chặt sàng đan dưới thân. Động tác của Diệp Địch Sinh cũng không ôn nhu, nhưng cũng không thô lỗ, hắn dùng cái đỉnh bóng loáng cọ sát vài cái ở miệng huyệt khẩu nho nhỏ, sau đó thẳng eo, đâm nhanh vào trong đó. Trong giây phút đó, Tần Tử đau đến mức siết mạnh sàng đan, toàn bộ thân thể ngay lập tức cương ngạnh, nhiệt độ cùng với độ cứng khảm ở trong thân thể của y quá mức rõ ràng, khiến y có một loại ảo giác cả linh hồn cũng bị đồng thời bị xâm nhập. Y nhíu chặt đôi lông mày anh tuấn, bỗng nhiên rất muốn xem biểu tình lúc này của Diệp Địch Sinh. Ánh mắt của y lặng lẽ mở ra, y liền nhìn thấy trên cái trán trơn bóng của nam sinh dán một tầng mồ hôi thật dày, hai má trắng nõn hơi hơi phiếm hồng, mà đôi mắt thâm đen ẩn dưới lớp tóc mái cũng đang ngưng đọng nhìn y. Diệp Địch Sinh bỗng nhiên dùng lực chịu động một chút, côn tê chướng đại xẹt qua tràng đạo nóng ướt căng chặt, đỉnh đến chỗ sâu không ai nghĩ đến. Tần Tử chịu không được hành động đỉnh lộng như vậy, hai chân co quắp một hồi, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn cầu xin tha thứ. Nhẹ, điểm nhẹ, đau, Diệp Địch Sinh rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, tay hắn đặt lên thắt lưng của Tần Tử, xoa nắn làn da bóng loáng đang cương chặt ở nơi đó, tiết tấu đưa đầy hơi thả chậm một chút cho Tần Tử có thời gian thích ứng. Cảm giác ôn nhu này Tần Tử hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, cõi lòng y tràn ngập yêu thương, ngưng mắt nhìn lên người ở phía trên, tuy rằng hai tay bị trói, nhưng y vẫn như cũ cố gắng ngẩng thân thể, muốn tìm kiếm độ ấm thân thể của Diệp Địch Sinh. Nhưng Diệp Địch Sinh không đáp lại y, hắn nắm lấy vòng eo của Tần Tử, trầm mặc mà thoáng hung ác đưa đầy trong thân thể của y, lợi nhận lần lượt phá vỡ tràng nhục ướt mềm, mang đến cho Tần Tử loại thể nghiệm đến đỉnh cao của cảm giác xen lẫn đau đớn cùng khoái cảm. Tần Tử bị hắn đỉnh đến không ngừng lui về phía sau, trong miệng thở ra từng hơi thở dốc vỡ vụn. Gương mặt tuấn tú của Diệp Địch Sinh không ngừng đung đưa trong tầm nhìn của y, cặp mắt sâu thẳm như đáy hồ cũng ngưng đọng nhìn lại y, giống như muốn tìm kiếm một cái đáp án từ chỗ y, chuyên chú, suy tư, còn kèm theo vài phần ám trầm của tình dục. Tần Tử không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng, y rất sợ chính mình cái gì cũng không thể cho hắn, y không có bất cứ một đáp án nào mà hắn muốn. Tần Tử đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, tràng đạo ướt mềm mẫn cảm đến cực điểm, lại bị côn THT cứng rắn nóng bỏng liên tiếp cọ sát, hạ thân chưa được bao lâu liền tiết ra. Mà Diệp Địch Sinh trong lúc y lên cao trào co rút nhanh tràng đạo, hắn đưa đầy thêm một lúc cũng tinh quan thất thủ, đem tinh dịch ấm áp sắc vào bên trong cơ thể của y, cao trào qua đi, hai người rất lâu cũng không nói chuyện. Tần Tử mở mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, dây thừng trên tay không biết bị giải khai lúc nào, Diệp Địch Sinh nằm ở bên cạnh y cũng mở mắt nhìn đỉnh đầu. Trên cái giường đơn nhỏ hẹp, da thịt trần trụi trên cánh tay của hai người dính sát lại với nhau, nghe tiếng hít thở của nhau, có một loại cảm giác thân mật không nói nên lời. Tần Tử, ngươi vốn không hiểu ta, dù chỉ một chút. Bỗng nhiên, một thanh âm khàn khàn đánh vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng. Khocchuyenaudio.com, khách chương.